Tôi nên làm gì để có thể trở thành người phi phàm? Cô ta càng nói càng hưng phấn, thậm chí là kích động tới mức nói năng lộn xộn, kiểu như giấc mơ từ hồi bé khi nghe bậc cha anh kể những câu chuyện kỳ lạ mà nay đã thấy được ánh sáng hy vọng. Cơ mà chỉ nói có mấy câu, cô ta đã quăng sự sợ hãi và kinh hoàng ra sau đầu. Hỏi hay lắm, tôi cũng rất muốn biết đáp án. Chu Minh Thụy tự cười nhạo mình một câu. Hắn bắt đầu suy ngẫm việc nên trả lời thế nào để duy trì được hình tượng thần bí khó lường. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy cứ đứng nói chuyện thế này có vẻ thấp kém. Cảnh tượng như thế này không phải là nên có một tòa thần điện. Một chiếc bàn dài cùng với những chiếc ghế dựa có điêu khắc hoa văn cổ xưa và trông rất là thần bí hay sao? Mà chính mình thì ngồi ở trên ghế của chủ nhân, lẳng lặng nhìn vào những vị khách. Chu Minh Thụy vừa nghĩ vậy, sương mù xám bỗng nhiên quay cuồng, khiến Audrey và Arthur sợ tới mức nhảy dựng. Trong giây lát, bọn họ thấy xung quanh có thêm những cây cột đá cao. Thấy bên trên những cột đá ấy là một mái vòm rộng lớn bao phủ. Toàn bộ tòa kiến trúc này to lớn, đồ sộ, nguy nga hệt như cung điện của người khổng lồ trong truyền thuyết. Bên dưới mái vòm, nơi sương mù đang vây quanh, một chiếc bàn dài làm từ đồng đen xuất hiện, mỗi bên là 10 chiếc ghế với phần tựa khá cao. Hai đầu của bàn cũng có ghế ngồi, mặt sau của ghế tỏa ra ánh sáng lóng lánh, màu đỏ sậm tụ lại phát thảo ra những chòm sao kỳ quái không tương ứng với thực tại. Audrey và Arthur vừa hay ngồi đối diện nhau, ở vị trí gần với ghế chủ nhân nhất, thiếu nữ nhìn bên trái, lại liếc bên phải một cái, nhịn không được mà thì thầm. Thật là quá thần kỳ, quả thật là thần kỳ. Chu Minh Thụy giơ tay phải ra, khẽ vuốt ve góc của chiếc bàn đồng thau dài này, ngoài mặt thì tỉnh rụi. A giờ cũng quan sát khắp nơi một lần, sau vài giây im lặng, anh ta đột nhiên trả lời câu hỏi của Audrey thay cho Chu Minh Thụy. Cô là người Ruan à, nếu muốn trở thành người phi phàm thì hãy gia nhập giáo hội nữ thần đêm tối. Giáo hội chúa tể bão táp hoặc giáo hội thần hơi nước và máy móc. Tuy rằng tuyệt đại đa số người cả đời đều không chạm được tới phi phàm nên mới nghi ngờ các giáo hội. Thậm chí là trong các giáo hội lớn thậm chí có không ít nhân viên thần chức cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết rõ rằng ở trong tòa trọng tài, sở tài phán và các cơ quan xử phạt luôn có người phi phàm. Vẫn luôn đối kháng với những nguy hiểm sinh ra từ trong bóng tối. Chỉ là so với lúc ban đầu hoặc trước thời đại sắt đen thì số lượng bọn họ ít hơn rất nhiều. Chu Minh Thụy chăm chú lắng nghe, mà tay chân thì cố gắng bày tỏ cái tư thế không thèm để ý tới câu chuyện mấy cô bé cậu bé đang kể. Dựa theo tri thức thường thức về lịch sử mặc lên để lại, hắn biết rõ, thời đại sắt đen là chỉ kỷ nguyên hiện tại. Cũng chính là kỳ thứ 5, bắt đầu từ năm 1349, Audrey yên lặng lắng nghe, rồi khẽ thở ra một hơi. Thưa anh, điều anh nói tôi cũng biết, thậm chí còn biết nhiều hơn, ví dụ như kẻ gác đêm, ví dụ như kẻ trừng phạt, hoặc là trái tim máy móc, nhưng mà tôi không muốn mất tự do. Arthur khẽ cười, hàm hồ nói, nào có chuyện không muốn trả giá mà trở thành người phi phàm được. Nếu không muốn gia nhập giáo hội để nhận thử thách, vậy cô có thể đi tìm hoàng tộc, tìm những vị quý tộc mà gia tộc đã có lịch sử trên ngàn năm. Hoặc là, dựa vào may mắn tìm được tổ chức tà ác đang ẩn núp. Audrey phồng quai hàm lên theo bản năng, sau đó bối rối nhìn trái nhìn phải, chờ tới khi xác định, người thần bí, và kẻ đối diện không chú ý tới động tác nhỏ của mình. Cô ta mới hỏi. Không còn cách khác sao? A giờ im lặng, mười mấy giây sau, anh quay sang nhìn Chu Minh Thụy. Vị, người thần bí, đang im lặng bàng quan. Thấy đối phương không đưa ý kiến gì, anh ta mới quay sang nhìn Audrey. Châm trước rồi nói, thật ra tôi có hai bản phương pháp điều chế ma dược danh sách 9. Danh sách 9, Chu Minh Thụy thầm nghĩ. Thật sao, là hai bản nào vậy? Audrey rất rõ phương pháp điều chế ma dược danh sách 9 đại diện cho cái gì. Arthur hơi dựa ra sau,